Chương 494, truyền ngôi chiếu thư. Nam tử ánh mắt khẽ nâng, không nói một câu nhìn xem hắn, hồi lâu không nói chuyện. Làm sao Dạ Quân Lăng sờ sờ mặt mình, trên mặt ta có cái gì dơ bẩn đồ vật sao? Nam tử nhíu mày, ngươi bây giờ không phải khai khiếu hơn nữa, cái này khiếu lái được so ai đều linh quang. Chết cũng chết qua, kiếp trước kiếp này đều ôn lại một lần, nên thụ trừng phạt cũng thụ, liền hoàng kim đều quỷ không chỉ một lần, nếu là lại không thông suốt, ta còn là người sao? Dạ Quân Lăng nhíu môi, nam tử dù có lại hảo tính nhẫn mại, chỉ sợ cũng chịu không được lâu dài đối một cái đồ con lợn cảm giác. Đồ con lợn nam tử như cười như không, ngươi đại khái là thứ nhất có thể mặt không đổi sắc nói mình là đồ con lợn người. Dạ Quân Lăng nâng cằm, tiếng nói mềm mại, ta càng ngu xuẩn, mới càng có thể sấn ra tự nhi thông minh hơn người, cao quý cơ trí. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ của ngươi ngu xuẩn. Dạ Quân Lăng nhưng cười không nói. Bất quá nói thật sự. Nam tử đặt xuống chén trà, nghiêm mặt nhìn xem Dạ Tiểu Thất, lâu dài đối một người, mỗi ngày ăn cơm nhìn xem nàng, ngủ cũng nhìn xem nàng, ngẩng đầu túi đầu tổng đối cái này một người, ngươi sẽ không cảm thấy rất phiền sao? Dạ Quân Lăng trừng mắt to, như thế nào có thể không thể nào sao? Tại thiên triều thì ta không đều đã đối ngươi mười mấy năm chẳng những không gặp phiền chán, ngược lại càng xem càng vui vẻ. Dạ Quân Lăng biện giải cho mình, ta đối tự nhi một mảnh tâm ý thiên địa chứng giám, yêu ngươi đều ngại không đủ, như thế nào có thể sẽ có phiền chán thời điểm? Nói tới đây, hắn thở dài, chúng ta cả đời nếu là đều có thể cái 3 năm lần 100 năm nên có nhiều tốt như vậy, ta thì có càng nhiều cùng tự nhi chung đụng thời gian. Nam tự nói, thời cổ còn có hoàng đế tìm kiếm trường sinh bất lao chi thuật đâu, người dục vọng là không chừng mực, nếu quả thật có thể sống 3 năm lần 100 năm, có lẽ ngươi vẫn là sẽ cảm thấy không đủ, hận không thể 1000 năm mới tốt. Nhưng nếu thật có thể sống 1000 năm, ngươi liền sẽ thỏa mãn sao? Chỉ sợ không hẳn. Dạ Quân Lăng nghĩ ngợi, cảm thấy cũng đối. Huống hồ thân trong hạnh phúc người áo cơm không lo, không có phiền não, tình cảm trôi chảy, không lo không đau, tự nhiên hy vọng thời gian qua nhanh hơn một ít. Nam tự nhạt nói, nhưng kia chút thân tại thống khổ bên trong không được giải người, đại khái là hy vọng thời gian càng ngắn càng tốt. Dạ Quân Lăng lập tức nhất im lặng, lập tức nhịn không được bật cười, đột nhiên cảm thấy chính mình thật nhàm chán, ở trong này thảo luận cái gì thời gian dài ngắn, kỳ thật 5 tháng vừa vặn là thế gian công bình nhất cũng vô tình nhất đồ vật, không vì phú quý mà tăng trưởng, không vì nghèo khó mà rút ngắn. Đích xác rất nhàm chán. Bất quá Dạ Quân Lăng rất nhanh liền không nhàm chán. Hắn mới vừa từ ngự chủ phòng rời đi, hoàng đế bệ hạ liền đi ngự dương cung. Văn võ bá quan cùng hoàng tộc dòng họ đều tại ngự dương cung chờ cho hoàng thượng chúc Tết, bọn họ đi được sớm, bất quá hoàng đế bệ hạ bởi vì đi phượng nghi cung ăn sủi cảo, lại tại ngự thư phòng cùng thái tử nói trong chốc lát lời nói, chỉ hoan ước chừng 1 canh giờ. Các đại thần tại ngự dương cung đợi một hồi lâu mới đợi đến hoàng đế bệ hạ, nghe được tổng quản hô lớn một tiếng, hoàng thượng giá lâm, mọi người sôi nổi quỳ xuống hành lễ, bọn thần tham kiến hoàng thượng Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế. Dựa theo lệ thưởng, hoàng thượng phải nói một tiếng các khanh bình thân, sau đó các đại thần đứng dậy chúc Tết, sau ngồi xuống mở yến. Nhưng hôm nay khác biệt. Hoàng thượng không để cho các vị đại thần đứng dậy, ngược lại bên cạnh quan tổng còn nói, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại, lại là năm mới ngày thứ nhất, không khí tốt, đem chấm ý chỉ cho tuyên đọc ra. Các đại thần bối rối mộng. Năm mới ngày thứ nhất, không khí tốt, cho nên muốn tuyên đọc cái gì ý chỉ hoàng thượng gần nhất có quyết định cái gì trọng yếu quốc gia đại sự sao? Không phải là đáp ứng Viêm quốc đám hỏi yêu cầu đi. Trong lòng mọi người riêng phần mình suy đoán, lại không hẹn mà cùng túi đầu, yên lặng chờ đợi quan tổng quản tuyên chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, trước giờ đế vương chi trị thiên hạ, không hẳn không lấy kính ngày pháp tổ cầm đầu vụ. Kính ngày pháp tổ chi thực tại mềm mại xa có thể nhĩ, tính dưỡng thương sinh, cùng tứ hải chi lợi vì lợi. Một ngày hạ chi tâm vì tâm, bảo bang tại chưa nguy hiểm, tỉ mỉ trị tại chưa loạn, vốn có giả gia vị gia vị, mê tỉnh không kịp, vì lâu đời quốc gia tính, để mà gần chi. Nay châm đến 60, tại vị 21 năm, thật lại thiên điệu tông xã hội chi im lặng phù hộ, không phải chấm lệnh đức ngay hôm nay 20 năm, chấm thể sắc và tinh thần nhẹ mệt, quyết sách triều chính cảm thấy lực bất tòng tâm. Thái tử Quân Lăng, nhân phẩm quý trọng, sâu tiêu chấm cùng. Nhất định có thể khắc thừa đại thống. Tiếp tục chấm đăng cơ, tức hoàng đế vị, tức tuân xe chế bố cáo trung ngoại, mạn sử nghe biết. Văn võ đại thần nhóm nghe nghe, mọi người cứng ở tại chỗ, như là nghe vừa ra thiên phương giả đàm. Đây là cái gì truyền ngôi chiếu thư hoàng thượng tuổi còn trẻ, cư nhiên muốn thoái vị có lầm hay không? Hơn nữa cái gì gọi là tuổi gần 60 vừa cùng biết thiên mệnh tuổi tác, cũng gọi là tuổi gần 60 sao vậy? Bọn họ những này trên triều đình lão nhân, có phải hay không tương đương một chân đã bước vào quan tài bản đầu năm mồng một buổi sáng liền cho mọi người mang đến lớn như vậy một tin tức, chư vị ái khanh có thể cũng có chút khiếp sợ ngoài ý muốn. Hoàng đế bệ hạ phất phất ống tay áo, giọng điệu không giận mà huy, bất quá chuyện này chấm đã suy nghĩ sâu xa qua, cho nên phản đối lời nói sẽ không cần nói, thái tử đã có đầy đủ đảm đương, chấm cái này thái thượng hoàng cũng sẽ từ bên cạnh chỉ điểm, sẽ không để cho hắn sang bậy, cho nên chư vị ái khanh cứ yên tâm đi. Mọi người nghe vậy, càng là trong lòng giật mình. Người tới thỉnh thái tử lại đây một chuyến. Cung nhân lĩnh mệnh mà đi. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được hoàng thượng lại đối Giang Sơn như thế cho đùa. Thừa dịp cái này chúc Tết công phu liền đem ngôi vị hoàng đế cho truyền hoàng thượng. Thần cho rằng việc này chấm vừa rồi đã nói, việc này chấm đã sâu tư thục lự qua, tâm ý đã quyết, chư vị ái khanh không cần nhiều lời. Dạ Khanh Ly ngắt lời hắn, ngày mai bắt đầu, lễ bộ cùng Khâm Thiên giám tay chuẩn bị thái tử đăng cơ đại điển. Chiếu thư đã hạ, thánh ý không cho phép sửa đổi. Lễ bộ thượng thư lĩnh ý chỉ. Không bao lâu nhi, thái tử điện hạ vội vàng mà đến. Không hiểu ra sao nhìn xem còn những này quỳ trên mặt đất đại thần, dạ quân lăng không mình hành lễ, không biết phụ hoàng triệu kiến nhi thần, làm chuyện gì hoàng đế bệ hạ quay đầu ý bảo, đem chiếu thư cho thái tử điện hạ. Quan tổng quản có chút không người, hai tay đưa lên chiếu thư. Dạ quân lăng khó hiểu, đem chiếu thư triển khai nhìn, sau đó biểu tình một chút xíu trở nên cổ quái. Chuyên ngôi chiếu thư có lầm hay không này, đạo chiếu thư khi nào chuẩn bị chén trà nhỏ thời gian trước hắn còn tại ngự thư phòng. Phụ hoàng chỉ nói giả chết thoái vị một chuyện, hoàn toàn không có đề cập phần này chuyển ngôi chiếu thư. Lúc này lại đột nhiên tuyên bố thoái vị, dạ quân lăng trầm mặc đem chiếu thư nội dung nhìn xong. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có một phần thánh chỉ. Dạ Khanh Ly giọng điệu thản nhiên, quan bình, sau đó ngươi dẫn người đi Phượng Nghi cung ban ý chỉ, thừa dịp thái tử còn chưa chính thức đăng cơ, chấm đem mình sự tình nên xử lý, miễn cho thái tử khó xử.